Có một người ngất ngơ đứng đợi, có một người lặng im đi tới, khẽ chạm tay một chút rồi mời. Tình đầu ơi ngây ngô thế thôi. Có một người đến bên nói cười, có một người tình vui như mới, vẻ bình yên trong sáng lên trời. Tình đầu mong được là tình cuối, tình đầu nếu biết trước sẽ không dài lâu, vẫn xin con mơ cùng nhau. Dù hạnh phúc nỗi nóng khổ đau, đời cuối đời mà sao cứ mong cầu. Mình cho phép một lần trái tim cất lời, để lỡ không còn thấy nhau trong đời, bằng nhau một quãng đường đã từng vui, để sống tiếp những năm tháng xa rời. Có một người đến bên nói cười, có một người lặng im đi tới, vẻ bình yên trong sáng lên trời. Tình đầu mong được là tình cuối, tình đầu nếu biết trước sẽ không dài lâu, vẫn xin con mơ cùng nhau. Dù hạnh phúc đôi đắng khổ đau, nơi cuối đường mà sao cứ mong cầu. Mình cho phép một lần trái tim cất lời, để lỡ không còn thấy nhau trong đời, mong nhau một quãng đường đã từng vui, để sống tiếp những năm tháng xa rời. Có ai nhớ thương ai, có ai vẫn mong ai, có ai vẫn mơ một sáng mai. Vội vàng níu lấy nắng thu phai, vết son mua trên vai, đoạn đường nào sáng mai. Tình đầu nếu biết trước sẽ không dài lâu, vẫn xin con mơ cùng nhau. Dù hạnh phúc đôi nắng khổ đau, nơi cuối đường mà sao cứ chờ mong. Mình cho phép một lần trái tim cất lời, để lỡ không còn thấy nhau trong đời, cùng nhau một quãng đường đã từng vui, để sống tiếp những năm tháng xa rời. Cùng nhau một quãng đường đã từng vui, để sống tiếp